Huyền thoại Pháp Sư, chương 3, góc truyện audio.com. Ngồi nghe chuyện của Thiên Yết Song Nhân Mã phán một câu trời giáng làm Bạch Dương tức xì khói. Bạch Dương, lần sau cậu kể chuyện thì kể nhanh lên. Cậu kể xong thì trời tối luôn rồi đây nè. Nhân Mã, cậu nói gì hả? Có tin tớ cho cậu một gậy thành ngựa nướng không? Nói vậy chứ lùa và tốc độ là hợp nhau lắm đó. Nhân Mã và Bạch Dương là bạn thân từ bé nên có thể nói rằng họ là thanh mai trúc mã ý chứ. Nhưng tiếc là Nhân Mã không yêu Bạch Dương mà lại yêu thầm Sử Nữ mới ghê chứ. Nhưng rất tiếc là hiện nay Sử Nữ vẫn chưa hề có tí tì tình cảm gì với Nhân Mã cả. Chỉ chăm chăm đi trả thù cho mẹ mà thôi. Tối rồi nên cả bọn ngủ lại qua đêm để sáng mai đi cho sớm. Cự Giải không ngủ được vì cô biết trước tương lai là Thiên Yết sẽ không thể sống sót và cả 12 người nhóm của mình. Còn lại là ai thì sẽ tiết lộ sau. Bảo Bình thấy Cự Giải chưa ngủ nên lo lắng hỏi. Cự Giải sao còn chưa đi ngủ đi? Bảo Bình hả? À tớ hỏi sao cậu và Bạch Dương lại chia tay? Cô ấy và cậu hợp nhau lắm mà. Bảo Bình giật mình nhìn Cự Giải. Chuyện họ chia tay không phải ai không biết nhưng không ai dám hỏi cả. Mọi người chỉ thấy tội cho Bạch Dương nhiều lắm vì có cố tỏ ra vui vẻ thì cô lại càng buồn. Hai tính tình Bạch Dương thì ai mà chả biết. Chắc là tớ và cô ấy không hợp nhau. Đúng hơn là cô ấy luôn có Nhân Mã bên cạnh. Họ là thanh mai trúc mã mà. Ngừng một lát, Bảo Bình tiếp tục kể. Tớ không thích ai đó cứ quấn lấy Bạch Dương khi tớ ở bên cạnh. Điều đó làm tớ cảm thấy cô đơn. Nhưng họ chỉ là bạn và Nhân Mã thích Sử Nữ không phải Bạch Dương. Điều đó cậu biết quá rõ mà. Bảo Bình vẫn chỉ im lặng đi về chỗ gốc cây nơi gần Bạch Dương nằm nhất ngồi. Cự Giải nhìn Bạch Dương và Nhân Mã tựa vào nhau mà ngủ trông rất tình tứ. Đúng là một đôi trời sinh. Bạch Dương trong ánh mắt của Bảo Bình vẫn luôn là một cô bé hồn nhiên. Trong sáng, cậu định thức cả đêm nay sao Cự Giải? Một giọng nói nhẹ nhàng ở đâu đó cất lên. Cự Giải nhìn quanh thì thấy Thiên Yết bèn trả lời. Tớ đang suy nghĩ tại sao Bảo Bình và Bạch Dương lại chia tay. Họ yêu nhau đã mấy vạn năm rồi mà. Tình yêu là thứ không ai có thể đoán trước kể cả cậu. Dù khả năng nhìn thấy tương lai của cậu có thể biết được. Nhưng cậu sẽ không hiểu được tại sao họ lại làm như vậy đâu Cự Giải. Có lẽ cậu nói đúng Thiên Yết. Chúng ta đi ngủ đi mai còn đi nữa. Nhân Mã chưa ngủ và đã nghe hết chuyện. Thật ra lúc đầu Nhân Mã cũng thích Bạch Dương. Có vài lần tỏ tình nhưng bị từ chối. Sau khi Bạch Dương công khai bạn trai là Bảo Bình thì anh có hơi sốc. Người mà cô luôn lén liếc trộn nhiều lần không phải mình mà là Bảo Bình người đi bên cạnh. Cái gì thì cũng có kết thúc của nó. Bảo Bình và Bạch Dương là một đôi anh không thể tách họ ra khỏi nhau được. Sáng dậy ánh nắng ban mai xua đi màn đêm tĩnh nịch. Mọi người còn ngủ chỉ có Nhân Mã thì đã dậy từ khi nào? Nhẹ nhàng dùng tốc độ của mình kéo Bảo Bình ngồi tựa lưng vào Bạch Dương ngủ. Mọi thứ rất im lặng và không ai biết. Sau đó tựa vào gốc cây lúc nãy Bảo Bình ngủ để giả vờ không cho ai biết. Cách chương.